99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1022, chương 1025. Không có chiến tranh lạnh, chỉ là chia tay mà thôi. Dây dưa, Âu Minh tâm phảng phất bị chăm chú một nắm, khó mà át chế buồn bực đau. Đã thấy Dư Lý Lý càng phát mà nét mặt vui cười. Nói: Dạng này ngươi sẽ để cho ta rất xấu hổ. Người khác hỏi ta, a, Dư Lý Lý, đây là ngươi ai? Ta căn bản là trả lời không được. Ngươi biết không? Vừa nói, Dư Lý Lý con mắt càng ngày càng đỏ. Cố gắng kéo ra nụ cười. Đưa tay nhẹ nhàng khoác lên bàn tay hắn bên trên. Cho nên, không cần tiếp tục, đem hắn tay kéo ra. Dư Lý Lý nụ cười có chút cương. Âu Minh đưa nàng lỏng tay ra, lại nâng lên cầm nàng vai, bàn tay chụp lấy nàng đầu, cúi đầu, chiếm lấy nàng môi. Dư Lý Lý bị hắn vội vàng không kịp chuẩn bị động tác kinh hãi. Nhịp tim bỗng nhiên nhấc lên, Âu Minh tay trèo lên nàng eo dây, đưa nàng cánh môi nhẹ nhàng mút vào, nhu hòa mà yêu thương. Dạng này hôn, không quan hệ tình dục, chỉ là nhàn nhạt một hôn. Tiếp theo liền bị buông ra, về sau sẽ không để cho ngươi trả lời không được. Âu Minh đại thủ phủ tại mặt nàng bên cạnh, tiếng nói nhu hòa. Dư Lý Lý đem hắn đẩy ra, nghiêng đi đầu, tiếp theo nhanh chóng vào trong phòng, đem cửa dùng sức đóng lại. Diệp Thiến Thiến trông thấy Dư Lý Lý tiến đến, trừng mắt nhìn. Dư Lý Lý con mắt ửng đỏ, trông thấy Diệp Thiến Thiến cái kia một bộ thò đầu ra nhìn bộ dáng, nở nụ cười, các ngươi là đang lãnh chiến sao? Diệp Thiến Thiến nhìn xem nàng, hỏi, chiến tranh lạnh, tình lữ hoặc là giữa phu thê, bởi vì cãi nhau mà lẫn nhau lờ đi, cái này gọi chiến tranh lạnh, nhưng là nàng cùng Âu Minh, không phải tình lữ, cũng không phải vợ chồng, không phải sao? Dư Lý Lý nghe nói, dường như khịt mũi coi thường mà cười một tiếng, nói, không có chiến tranh lạnh, chỉ là chia tay mà thôi. Nói xong, Dư Lý Lý liền hướng về gian phòng của mình đi vào. Diệp Thiến Thiến thấy vậy, ai thán một tiếng, cao ngâm nói, hỏi thế gian, tình là vật chi, thét lên người tương đương thề nguyền sống chết tương đương tiếp xuống trong một đoạn thời gian. Âu Minh đều không có lại xuất hiện qua. Dư Lý Lý bắt đầu gánh vác lên biên tập viên làm việc. Công trạng so với Diệp Thiến Thiến đến, vậy mà cũng chênh lệch không ít, nhiều lần bị Chu chủ biên điểm danh biểu dương, thậm chí còn vì nàng mở lễ ăn mừng. Ngay tại Thẩm lão thái thái không dây dưa nàng về sau, Thẩm Chi Liệt truy cầu thế công lại càng ngày càng mãnh liệt. Trước kia vẫn chỉ là tại lúc tan việc ở công ty chắn nàng một chút, nhưng là gần nhất lại biến thành ngồi xổm cửa tiểu khu. Hơn 7 giờ sáng, Dư Lý Lý vừa đưa ra, đằng sau nhất định sẽ đi theo một cái Thẩm Chi Liệt. Thẩm Chi Liệt nụ cười dương quang sáng lạn, nói ra, hello, người cũng chạy bộ sáng sớm nha. Trùng hợp như vậy, Dư Lý Lý chỉ muốn cười, không chút lưu tình vạch trần nói, người ở cư xá cách nơi này thế nhưng là có nửa giờ đường xe. Người chạy thật nhanh, thật tuyệt a. Thẩm Chi Liệt một chút đều không có phát giác được mình bị chế giễu một dạng. Cười ha hả, mơ hồ trong đó thoạt nhìn vẫn còn có chút đắc ý. Hắn nói ra, dễ nói, dễ nói, chờ một chút cùng một chỗ bữa sáng a. Không, ta muốn mua đi lên một phần cho Thiến Thiến ăn. Tốt, cái kia ta thuận tiện cũng đi trong nhà người ăn đi. Thẩm Chi Liệt mặt không đỏ hơi thở không gấp, nói ra, cứ như vậy đi, sau đó ta đưa các ngươi đi làm. Tiện đường nha, tiện đường cộng lông. Dư Lý Lý lườm hắn một cái, bước nhanh hơn chạy. Thẩm Chi Liệt người cao chân dài, dễ như trở bàn tay liền đuổi theo, vượt qua nàng nửa bên thân, nói ra, đúng rồi, ngươi lần trước nhìn cái bệnh có chuyển biến tốt đẹp sao? Lãnh cảm, ta làm sao biết? Dư Lý Lý xen một tiếng, quay đầu chế nhạo, ngươi có phải hay không bị cuốn gói? Làm sao cả ngày đều rảnh rỗi như vậy đây? Không cần đi làm sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại,